Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Thành Tây, Bắc Trang. Đi đến nơi đây lúc, sắc trời sớm đã ám chì mờ ni trên đường phố, lẻ tẻ mà có mấy chục đèn cái lồng, ánh nến điểm một chút, phóng nhãn toàn bộ Thành Tây, từng cái đường đi góc rẽ, chỗ tối tăm, tràn đầy đám ăn mày, những người kia ngổn ngang lộn xộn ngủ ở trên đường cái. Rất xa có thể nghe thấy được, một cổ ngút trời mùi thúi mà, khục, Thành Tây quả nhiên là xóm nghèo, tam giáo cửu lưu mọi người có. Vân Hoàng ca có chút nhíu mày, kéo lấy trầm trọng hai chân, rốt cục đi tới Bắc Trang, theo thành Đông Vân ra, đi đến thành Tây Bắc Trang. Vân Hoàng ca một đôi chân đều nhanh đi đã đoạn, đáng giận Vân Hải, thật sự là nhặt được một chút xíu cơ hội đều muốn tra tấn nàng. Vân ra cùng Bắc Trang, cách xa nhau xa như vậy, lại làm cho nàng ngồi 11 đường đi tới đây. Vân Hải, lão nương sớm muộn muốn cho ngươi hối hận hôm nay tất cả hành động. Bắc Trang ở vào thành Tây trên đường phố. To như vậy đại môn, chiếm diện tích không nhỏ, có thể Bắc Trang chỉnh thể diện mạo, lại hết sức thất bại, giống như quanh năm không người ở lại, không người quét dọn tựa như, cửa lớn trước bậc, thậm chí đều rơi một tầng dày đặc cho. Vân Hoàng ca bất động thanh sắc, đem những thứ này đều xem tại trong mắt. Một bên, gã sai vặt tiến lên gõ cửa, có người ở ư, chúng ta là bổn ra đến. Gõ hơn nửa ngày, rốt cục nghe được két kẹt một tiếng, có người theo bên trong đem đại môn mở ra. Các ngươi là ai? Đi ra chính là một gã ăn mặc áo bào xám, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên nam tử. Nam tử sắc bén con ngươi, lướt qua ba người bọn họ khuôn mặt, nặng nề lên tiếng, chúng ta là bổn ra đến. Vị này chính là cửu tiểu thư, đại gia chủ để cho chúng ta đem nàng mang tới. Gã sai vặt nói chuyện khá lịch sự. Trung niên nam tử nhìn Vân Hoàng ca, lãnh lãnh mà nói, vào đi. Nói xong, nam tử tiên triều trong nội viện đi đến. Cửu tiểu thư, ngươi bản thân vào đi thôi. Chúng ta về trước. Bất đồng Vân Hoàng ca nói chuyện, hai gã sai vặt liền lòng bàn chân bôi mỡ, sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Vân Hoàng ca nhíu mày, cảm thấy hồ nghi, cất bước hướng trong cửa lớn đầu đi đến. Chíu u. Vân Hoàng ca vừa đi vào đi, một mũi tên hướng nàng quay đầu bay tới, bay thẳng mặt nàng cửa. Vân Hoàng ca biến sắc, bước chân một chuyến, thân thể vọt đến một bên. Đông. Mũi tên dài bắn vào phía sau nàng trong môn. Ông tác hưởng. Vân Hoàng ca nhìn cái kia mũi tên dài liếc, quay đầu nhìn về phía bắn tên chi nhân. Bắn tên người chính là vừa rồi mở cửa trung niên nam tử. Nam tử cầm lấy mũi tên dài, lãnh mắt đối nàng. Khi hắn trong ánh mắt, Vân Hoàng ca đọc không đến một chút nhân tính sắc thái. Cái này Bắc Trang rốt cuộc là cái quỷ gì, càng đem người sống mài đã thành như vậy, thật là đáng sợ. Vân Hoàng ca trong nội tâm thầm giật mình, trên mặt cũng không lộ thanh sắc. Lại tới nữa cái người sống, rất lâu không ăn người sống thịt. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên thoát ra không ít người, ánh mắt như dã thú giống như, thèm thuồng mà nhìn Vân Hoàng ca. Ôi, còn là một mỹ nhân bại hoại, cái này muốn ăn đứng lên, nhất định hương, ha ha ăn, ngươi tại sao không đi ăn cứt, như vậy cái tiểu mỹ nhân, ngươi cũng bỏ được, ta không ăn nàng, chẳng lẽ giữ lại cho ngươi cha tấn điên, ha ha ha. Một đám người, điên khùng khùng, ăn mặc áo thủng nát áo, rối bù, ở nơi này là người, rõ ràng là dã thú. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, cảnh giác mà nhìn bọn hắn, đối trước mặt trung niên nam nhân thu hồi cung tiễn, thỏa đáng Vân Hoàng ca cho là hắn thiện tâm quá lúc. Đã thấy hắn lãnh lãnh mà vung tay lên, nhổ ra một cái băng lãnh chữ. Bên trên, khanh khách, đám người kia giữ tợn mà cười, hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Mẹ kiếp nhà ngươi sát, thiệt thòi nàng cho rằng, cái này nha còn là một có lương tâm đây này. Không nghĩ tới, hắn mới là rất không nhân tính chính là cái kia. Nhìn xem nhào đầu về phía trước người, Vân Hoàng ca liếc về một bên dài cây gậy trúc, mũi chân nhất câu, cầm lấy cây gậy trúc, hung hăng đánh trả những người kia. Nếu như những người này không nhân tính, vậy không thể dùng người với người trao đổi phương thức, vả vào mồm nói rõ lý lẽ. Không dùng được, vậy cũng chỉ có thể động võ lực. Hết chương.